Chương 141, đột nhập ẹ gì cả. Cờ xã nạt đồng học, ngươi quá đạp đạp đạp gì mất khống chế phẫn nộ bị một hồi nhẹ sắp tiếp cận tiếng bước chân của các đức. Chắc sớm cũng cảm giác được thân phận của người đến, chỉ là vô cùng kỳ quái, nàng tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Lẽ nào phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Thật là, chỉ là hơi chút một không thèm để ý, thì có ghét cuồng phong lãng điệp ken tới. Mê hoặc ta gỗ đủ cũng muốn một vừa hai phải, được không tiếp thu hắn sủng ái, gian vặt, bị coi thành món đồ chơi giống nhau đùa bỡn, cũng chỉ là ta đây cái xích sắc gác mà đặc quyền. Nếu như ngươi tự tiến cử cái chiếu lời nói sẽ không tốt, không nên xuất hiện tại cái này bên trong thiếu nữ ẹ gì cả. Bỡ lẹn đẹp ly. Có chứa màu đỏ tóc dài màu vàng kim phi thường mỹ lệ, khiến người cảm thấy phải không biết cái gì địa phương xa hoa hoàng quan ấn tượng. Thế nhưng, cái này cũng không phải vượt trội nhất. Nổi bật ẹ gì cả, là nàng thân hoa lệ bầu không khí. Đương nhiên chịu mọi người sở chú mục, khí chất cao ngạo. Hai người tuyệt diệu phối hợp, tràn ngập ngang ngược biểu tình. Thế nào sao, gỗ đủ có chứng kiến muốn cướp đoạt mỡ đỡ xả người xâm lăng thân ảnh sao ẹ gì cả lấy ngọt ngào được có thể hòa tan hoàng kim vậy thanh âm nói rằng. Trước mặt người ở bên ngoài, nàng rất hảo sử dụng gỗ đủ tiếng xưng hô này. Thế nhưng, mặc dù là nghe rất thoải mái hô hoán, chắc lại thở dài. Trước đó không lâu mới đúng xỉ dù cả giải thích ẹ gì cả sự tình, hiện tại chính chủ tìm cửa. Cái này có thể không phải đơn giản ngồi quỳ cùng song nông có thể đùn đỡ đi qua. Ẹ gì cả, ngươi chừng nào thì đến Nhật Bản, ta làm sao không biết cái này duy ngã độc tôn thiếu nữ, luôn là bốc đồng làm ra các loại vượt quá chọc ngoài dự liệu sự tình. Hôm nay cũng vậy, rõ ràng hắn là bí mật tới cùng gì gặp mặt, tại sao phải bị dễ dàng như vậy tìm được. Nguyên nhân ngươi thật là rất đần người ác cự ly xa tình nhân hai người, đối phương đột nhiên đi tới chính hắn ở địa phương. Nhất định là vì thấy thích nhất người chứ ẹ gì cả đã đi tới. Màu đen ngắn quần áo trong mặt khoác màu đỏ thân đôi áo lông, mặt mặc chính là vân nghiêng vải bông quần vận động. Cứ như vậy trang bị ăn mặc thiếu nữ tóc vàng, xuất hiện tại cổ xưa thần xã trong viện. Nhìn như chút nào vô tướng xương tổ hợp, nhưng bất khả tư nghị cũng không có không khỏe cảm giác. Ẹ gì cả vô luận ở trạng huống gì trường hợp đều có thể trở thành là nhân vật chính. Chúng ta một tuần trước mới thấy qua đi. Gọt gỗ nảy ẩn ở chỗ này của ta bảo quản rất khá, lẽ nào ngươi cho rằng có ai có thể đem nó từ tay ta cướp đi sao? Còn là nói, đã có người trước giờ đoạt đi rồi, con mồi của ta nói rằng phía sau, chọc giọng của tràn đầy sát khí. Ta thật vất vả qua đây một chuyến, lẽ nào liền nhất định phải thay này cùng yêu đương không liên quan sự tình sao? Ẹ gì cả chủ động đi tới chắc bên người, vén lên cánh tay hắn. Yên tâm, ngươi con mồi không có ai cướp đi. Phản mà đã tiếp thu lời mời của ngươi, đi tới bên cạnh ngươi nói xong, nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn vào chặt môi. Ngươi đang làm cái gì trong lúc bất chợt xuất hiện, còn làm ra vô sỉ như vậy hành vi thấy như vậy một màn, gì kích động nói. Không thể được sao, ta và gỗ đủ là người yêu ngươi nên là biết đến chứ, đã quay dày gặp lại lần nữa người đang yêu gặp gỡ, là không hiểu phong tình nữ nhân người mới sẽ làm sự tình nha. Ẹ gì cả lạnh như băng ánh mắt liếc về rồi gì. Chắc đang muốn giải thích, đột nhiên cảm thấy một hồi cảm giác không rét mà run. Giống như có thể mặt giống nhau mỉm cười hữu bên trong, thả ra khí thế cực kỳ khủng bố. Nơi này là chúng ta tế điện thần xã, xin chú ý các ngươi cử chỉ hành vi. Ẹ gì cả tiểu thư, gỗ đủ tiên sinh, hẳn là rõ ràng bạch chứ từ đồng học biến thành tiên sinh. Xem ra lần này gì là thực sự sinh khi a tầm mắt của nàng rất đáng sợ. Dường như chỉ muốn xem là có thể giết tầm mắt của người. Ánh mắt lạnh như băng. Cái này nhãn quang nhìn phía chọc cổ tay trái. Đó là, ẹ gì cả nữ nhân dùng sức gáp hướng chính hắn bộ ngực đầy đặn phụ cận. Cờ xã nạt tiên sinh, các ngươi có thể đổi một cái địa phương sao, nơi đây không chào đón các ngươi há. Nói như vậy có thể chứ mà gì dạ gì tiểu thư chọc để ở gì khí thế kinh khủng. Khuôn mặt nổi lên mới vừa mới đùa giỡn nàng lúc cao y chun nở dê loa y kêu mỉm cười. Ngươi quên chính mình lời mới vừa nói qua rồi không còn là nói. Muốn cho ta lặp lại một lần đâu, khí thế loại này gì phi thường khả ái, nhưng tựa như một cái màu hồng khí cầu, một ngày đâm thủng, sẽ bị bại lộ ở bên trong trống rông cùng mềm yếu. A quả nhiên, gì gương mặt của trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ở trong ánh mắt hài hước, nàng cúi đầu, dùng sức xiết góc áo, một câu nói đều không nói được. Ở Italy trước mặt thiếu nữ buộc lộ ra chính mình đã từng nói như vậy xấu hổ nói. so với vạch trần y phục bại lộ ở trong không khí còn khó hơn vì tình. Ô nha, xem ra ở ta trước khi tới, xảy ra thú vị sự tình á. Cơ trí ẹ gì cả nhìn thấu một chút manh mối, tựa như một con hồ ly giống nhau rảo hoạt nở nụ cười. Gô đu, nói cho ta biết đi, vừa rồi chúng ta vị này khả ái vu nữ đại nhân, nói gì đó nghe được ẹ gì cả lời nói, gì trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đối với chọc ném ánh mắt cầu khẩn. Thực sự là ngây thơ ai chọc phát hiện mình tựa hồ rốt cuộc nắm giữ mạ gì dạ gì nhược điểm, cái này vu nữ, ở chuyện nam nữ hết ý phi thường ngây thơ, hoặc có lẽ là đơn thuần. Tuy là cùng ẹ gì cả giống nhau cũng là xuất thân danh môn đại tiểu thư, có thể đông tây phương văn hóa sai biệt lệnh song phương tính cách như cách biệt một trời. Xin lỗi, ẹ gì cả, đây là ta cùng mạ gì dạ giữa bí mật đoạt đi ta trinh tiết. Đối với thể xác và tinh thần đều dâng hiến đưa cho ngươi người yêu, cư nhiên hiện tại đột nhiên nói ra cùng kỳ tha nữ nhân có không thể cho người biết bí mật, nếu như vậy, lẽ nào đã chán ghét cơ thể của ta rồi không câu tới ngư không cần mồi câu á. Ẹ gì cả cố ý lấy nói cái gì đại bi kịch một dạng làn điệu nói. Không cần nhìn nàng đang cười trộm khỏe miệng chặt cũng hoàn toàn hiểu. Ẹ gì cả, người rõ ràng biết không phải như vậy dĩ nhiên nói thứ nói láo này. À, làm thành tín thần người hầu, như vậy đi coi như đang ở tu đạo viện cũng không cách nào thanh tịnh. Liên như vậy lúc còn trẻ liền dứt bỏ thế tục sao, người nào thành kính á ngươi cái này dị đoan tu đạo hội ma nữ, không muốn nói thiện lương thanh tịnh loại này không tì vết thần tín đồ mới có thể nói lời nói thật là, quả nhiên đối với ẹ gì cả không có bất kỳ biện pháp nào à, cái này rào hoạt ma nữ. Được rồi, rốt cuộc là chuyện gì, không có lý do nói, ngươi không có khả năng đột nhiên đi tới Nhật Bản đi, nơi này cách Italy Milan có thể chừng 9.000 km.